Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 82, loài người kéo dài hơi tàn và quái vật kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trên đường, Noe cầm một quyển sách trong tay, một bên lật qua lật lại, một bên đi về phía trước. Quyển sách này là Noe cầm đi từ trên bàn làm việc của cục cảnh sát khi ly khai, sách tên là Chiến tranh Garcia. Trong 2-3 ngày ở cục cảnh sát này, mỗi ngày, Noe đều giao lưu với các cảnh sát kia bằng thái độ rất quấn người, liên tục khiêu chiến điểm mấu chốt của họ. Cuối cùng, mặc dù tất cả cảnh sát đều đối với Noe kính như hổ, hận không thể đuổi hắn đi, nhưng Noe vẫn thuận lợi học xong phương thức giao lưu. Nếu không có vấn đề gì, giao lưu hàng ngày trong sinh hoạt bình thường, Noe đã có thể thuận lợi tiến hành. Về phần văn tự ngôn ngữ, Noe muốn thông qua quyển sách này để học một ít. Nếu không, rất nhiều tình báo được ghi trong sách Noe không thể đạt được, vậy thì rất không xong. Đương nhiên, trong 2-3 ngày này, Noe không chỉ đạt được phương thức giao lưu, mà còn đạt được một bộ phận tình báo của thế giới này. Giống như cảm giác khi Noe mới tới, thế giới này, trên cơ bản, có thể nói là một thế giới tràn đầy tuyệt vọng. Khoảng 9 năm trước đây vẫn là một thế giới hòa bình có nhân khẩu đạt tới hơn 8 tỷ người. Thế nhưng, vào một ngày nào đó 9 năm về trước, một loại quái vật xuất hiện trên thế giới này, dùng năng lực lây lan đáng sợ để thu được số lượng kinh người ồ ạt tiến công thế giới loài người. Bọn quái vật được gọi chung là Garcia, đó là những sinh vật bị lây nhiễm bởi một loại virus khủng bố có thể xuyên thấu qua dòng máu, có sức cảm hóa rất mạnh, có thể sửa DNA của sinh vật. Virus tên là Garcia virus. Sinh vật bị lây nhiễm Garcia virus, bất kể là loài người hay là động vật, toàn bộ đều sẽ bị virus dùng tốc độ kinh người để cải tạo thành Garcia, trở thành quái vật. Loại quái vật này không chỉ có lực lượng đáng sợ, hung tàn, mà còn có thể lây Garcia virus bằng cách rót dịch thể vào cơ thể của các sinh vật khác, khiến sinh vật khác Garcia hóa. Ngoài ra, bản thân chúng còn có năng lực tái sinh rất mạnh. Vũ khí của loài người không thể đơn giản đánh chết loại quái vật này. Dưới tình huống này, 9 năm về trước, một số lượng Garcia cực lớn ồ ạt tiến công thế giới loài người, mở ra một hồi chiến tranh thế giới. Cuối cùng, loài người thảm bại. Nhân khẩu khoảng 8 tỷ kịch liệt hạ thấp, lưu lại chỉ còn khoảng 1/10 khu vực sinh hoạt của loài người. Những người đã từng thống trị toàn bộ thế giới cũng bị Garcia cướp đi. 1/10 loài người ẩn núp trong những khu vực còn lại, trong sự chênh lệch tuyệt vọng triển khai đánh giằng co với Garcia 9 năm, mà thứ bảo vệ khu vực sinh tồn cuối cùng của loài người, khiến loài người không đến mức triệt để diệt vong, chính là những tấm bia đá to lớn màu đen đứng lặng chung quanh đô thị kia. Đó là những tấm bia đá to lớn được chế tạo từ một loại kim loại tên là Varanium, có thể phóng thích từ trường yếu ớt, có thể suy yếu hoạt tính của Garcia virus, làm Garcia mất đi năng lực tái sinh, khiến Garcia theo bản năng cách xa Monolith. Chính vì có Varanium, thứ khiến Garcia mất đi năng lực tái sinh, loài người mới có thể chiến đấu với Garcia. Loài người dùng số lớn Varanium để chế tạo Monolith dựng ở chung quanh thổ địa còn lại, dùng từ trường do Varanium phóng thích để ngăn cách Garcia, khiến loài người có thể sống sót. Nhưng, cho dù là như vậy, loài người vẫn chỉ có thể trốn ở bên trong Monolith kéo dài hơn tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vẫn mơ có thể đoạt lại thổ địa đã mất đi, nhưng vì Garcia có số lượng và lực lượng kinh người, lại mãi chỉ là giấc mơ. Thế giới này, chính là tuyệt vọng như vậy. Tòa đô thị mà Noe đang ở tên là khu vực Tokyo. Đó là một trong 5 khu vực được chia ra từ một quốc gia bị Garcia xâm lược tên là Nhật Bản. Vận may của Noe cũng không kém. Nếu không phải khi mới tới thế giới này, Noe buông xuống ở phụ cận khu vực Tokyo, chỉ sợ hắn đã sớm bị đại quân Garcia khủng bố vây công. Noe không biết những quái vật tên là Garcia này mạnh đến cỡ nào. Nhưng, sau 2-3 ngày cố gắng, Noe cũng biết rõ, sinh vật bị nhiễm Garcia virus sẽ đột biến trong thời gian ngắn, pha trộn DNA của người nhiễm với DNA của động vật khác, biến thành quái vật khủng bố hung tàn. Tức Garcia, càng pha trộn nhiều giống DNA khác nhau, thực lực của Garcia càng mạnh, làn da càng cứng rắn. Vì vậy, trên cơ bản, chiếu theo cường độ Garcia, Garcia bị chia thành cấp Y đến cấp IV. Bình thường, những Garcia chỉ có một loại giống DNA đều là giai đoạn Y nhỏ yếu nhất. Những Garcia có 2-3 loại giống DNA trở lên sẽ tiến hóa đến giai đoạn 2. Mà những Garcia giai đoạn 3, giai đoạn IV đều có nhiều loại giống DNA có tất cả ưu điểm và năng lực của những loại giống này, phi thường. Đáng sợ, khi mới tới thế giới này, Noe gọn gàng lưu loát đạp nổ một con Gastrea, khiến nó không thể tái sinh. Con Gastrea này hẳn là giai đoạn 3, là loại Gastrea có hai loại giống trở lên. Noe có lực lượng đánh tan Gastrea giai đoạn 2 bằng một kích, lại không biết giai đoạn 3 và giai đoạn IV mạnh đến cỡ nào. Nghĩ vậy, Noe bĩu môi, lẩm bẩm, thế giới này không tốt chút nào, quá nhàm chán. Lúc này, một trận ồn ào vang lên ở phía trước Noe, hấp dẫn lực chú ý của Noe, người đang đắm chìm trong sách vở. Noe ngẩng đầu, nhìn về phía trước, sau một khắc, một tiểu thiếu nữ chưa tới 10 tuổi, mặc quần áo rách dưới, trên mặt bẩn thỉu một bên thắt. Kinh chạy tới, một bên vạch đám người ra, chạy trối chết về phía trước. Sau lưng tiểu thiếu nữ, một đám người đằng đằng sát khí đuổi theo. Hiển nhiên, bọn họ đang truy đuổi tiểu thiếu nữ kia. Thấy vậy, Noe nhíu mày. Mọi người chung quanh thấy tình huống như vậy, vốn là muốn đến nhìn vì lòng hiếu kỳ. Thế nhưng, khi đôi mắt của tiểu thiếu nữ bộc lộ trong mắt mọi người, chung quanh tất cả đều dừng lại, thần sắc trong mắt lập tức hạ xuống. Băng điểm, trên mặt xuất hiện sự chán ghét phát ra từ nội tâm, thậm chí là căm hận, chẳng quan tâm trực tiếp ly khai. Noe thấy, nguyên nhân của hiện tượng này, ánh mắt của tiểu thiếu nữ, là màu đỏ thẫm như máu. Điều này khiến Noe không phản ứng kịp trong thời gian ngắn, đối mặt với tiểu thiếu nữ đang chạy trối chết tới. Ahat, đến lúc này, tiểu thiếu nữ mới phát hiện có người ở trước mặt. Mình, vội vàng dừng lại, sự kinh hoàng trên mặt càng lúc càng đậm đặc. Thậm chí, Noe còn có thể thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt màu đỏ thẫm. Kia, rốt cuộc đội ngũ đằng đằng sát khí tạo thành từ người trung niên và người trẻ tuổi vây tới, không chút lưu tình duỗi tay hướng tiểu thiếu nữ, nắm nàng thật chặt. Bắt được ngươi rồi, quái vật ghê tởm, lại dám chạy đến nơi này, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Trên gương mặt vô cùng bẩn của tiểu thiếu nữ hiện lên thần sắc sợ hãi, kêu to. Thả ta ra, vừa nói xong, một hình ảnh khiến Noe kinh ngạc sinh ra. Bành, tiểu thiếu nữ chỉ vùng vẫy một chút, nhưng những người trung niên và bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trẻ tuổi đang nắm nàng thật chặt đều giống như bị vật nặng to lớn đụng vào, bay ra ngoài, rơi đầy đất. Khí lực của tiểu thiếu nữ chưa tới 10 tuổi này, rõ ràng lớn đến mức có thể dẫy ra 10 người trưởng thành. Xem ra thế giới này, còn có rất nhiều sự tình mà Noe không biết. Cách chương.